Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, Hội sư hợp phì hầu quốc, dưới trời chiều nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Số lớn quân đội tràn vào hợp phì hầu quốc bên trong. Trải qua một ngày phấn chiến, tại Xương Hà Trấn, Sào Hồ cùng chờ Lưu Diệp bộ đội sở thuộc giáp công phía dưới. Cái kia không thể phá vỡ hợp phì hầu quốc rốt cục thất thủ. Số lớn viên thị chi binh nhao nhao rút lui hướng Thọ Xuân. Cửu Giang quận hơn phân nửa cơ hồ đã đổi chủ. Giả Niệm đứng tại hợp phì hầu quốc thành lâu trong ngắm nhìn Thọ Xuân thành phương hướng. Trong lòng loáng thoáng nổi lên một cỗ chờ mong cảm giác. Hợp phì hầu quốc một trận chiến này cũng không có ra bản thân ngoài ý muốn. Lưu Diệp nói tới ba trận chiến, tại trước mắt mà nói về thực chỉ có hai trận chiến. Một Kiến Nghiệp Thành, thứ hai Thọ Xuân Thành, đừng nhìn dọc theo con đường này thế như trẻ tre, kỳ thật phiên thuật thực lực cũng không có tổn thất quá lớn tổn thương. Nói cách khác còn có một trận trận công kiên chờ đợi mình. Chờ lấy sau lưng cái này hơn vạn đại quân, Thọ Xuân Thành cao ao sâu. Lại tăng thêm lương thảo cùng binh lực sung túc, hết thảy ngoại lực đến lúc này đều đã quy về hư vô. Còn lại chỉ là cứng đối cứng đọ sức, nhìn xem đến tột cùng ai mới là Dương Châu chi chủ. Mặt tướng chờ bái kiến chúa công, mặt tướng chờ bái kiến chúa công, một quận tướng lĩnh tại cam. Ninh dẫn đầu dưới nối đuôi nhau mà vào, đối Giả Niệm cúi người hành lễ, Giả Niệm quay người nhìn về phía cam Ninh. Đi qua thò tay tướng đỡ, Giang Nam có thể được đến một lát an bình, Hưng Bá đóng giữ Xương Hà Trấn không thể bỏ qua công lao, đây đều là chúa công chi phúc. Chúng tướng sĩ dùng mạnh, mặt tướng không dám giành công, cam Ninh trong lòng ấm áp. Đối Giả Niệm trả lời, Giả Niệm ánh mắt xẹt qua cam Tồn Hiếu, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu các tướng lãnh. Hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc, bây giờ hợp phì hầu quốc đã rơi vào ta tay An Huy huyện. Sào Hồ, Xương Hà Trấn cùng hợp phì hầu quốc nối thành một mảnh. 26.000 danh tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại thêm nữa Lư Giang Lục Thái Thú trong tay 2.000 binh mã. Chính là quy mô tiến công thời điểm, không biết chư vị tướng quân. Đối với cái này chiến có gì thượng sách? Thanh âm tại mọi người bên tai vần quanh, ánh mắt nhìn ra xa trong thành cái kia đếm mãi không hết thân ảnh. Phảng phất Thọ Xuân Thành đã nắm tới trong tay, bởi vì chiếm cứ hợp phì hầu quốc, Sào Hồ, Xương Hà Trấn đóng giữ binh mã đã mất đi một bộ phận ý nghĩa. Thế là một đạo mệnh lệnh hạ đạt, binh mã liên tiếp điều động, 26.000 binh mã một phân thành hai, từ Lữ Mông. Nghiêu Ngũ đám người xuất lĩnh 10.000-1.000 binh mã hiệp trợ Lục Khang công lược Lư Giang quận. Từ chính mình tự mình xuất lĩnh 10.000-5.000 binh mã binh tiến Thọ Xuân. Bây giờ Lữ Mông đám người đã xuất động, như đoán không lầm hiện tại binh phong sắp đến Lư Giang quận phủ. Chính mình nhất định phải tăng tốc độ binh tiến Thọ Xuân. Làm cho đuôi không thể chiếu cố, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi, cam Ninh ưỡn ngực lên, đối Giả Niệm trả lời, binh quý thần, mặt tướng cho là nên lập tức binh tiến Thọ Xuân, thanh âm rơi xuống cam Tồn Hiếu. Các tướng lãnh đứng thẳng người, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Giả Niệm mân y dọc theo con đường này đặng đương bộ đội sở thuộc. Thế như trẻ tre uy phong lẫm liệt, có thể nói là tiện sát chúng tướng sĩ, nếu không phải hợp phì khó mà đánh hạ. Chắc hẳn bọn hắn sớm đã xin chiến, có thể theo quân đội bạn đến, hợp phì đã rơi vào chúa công chi thủ, như vậy lúc này liền là quy mô tiến quân cơ hội tốt. Ta bộ trưởng lâu đóng tại Xương Hà Trấn một tuyến, cũng không có chút bôn ba nỗi khổ, vì vậy mặt tướng thỉnh lệnh chúng ta làm tiên phong. Vì chúa công mở đường, lao thẳng tới Thọ Xuân thành dưới, chúa công có thể chậm một chút một ngày. Tại tự mình dẫn đại quân lao tới Thọ Xuân cũng không muộn, cam Tồn Hiếu đối Giả Niệm chờ lệnh. Sau lưng các tướng lĩnh đồng thời cúi người hành lễ cùng kêu lên hét lớn. mặt tướng chờ thỉnh lệnh nguyện vì chúa công tiên phong kiến nghiệp ngoài thành một trận. Chiến Lưu Diệp bộ đội sở thuộc chiếm hết danh tiếng. Phá Tôn Sách chiếm Hợp Phì danh chấn Giang Nam Môn Sơ thân là một chi không chút nào kém cỏi hơn. Đặng đương bộ đội sở thuộc binh mã, tự nhiên không nguyện ý ở lâu người sau. Vì vậy chỉ có Thọ Xuân tòa này kiên thành, mới có thể hiển lộ rõ ràng chúng ta vũ dũng, mới có thể hướng ra trong phụ lão chứng minh chính mình cũng không so với bọn hắn kê môn sơ đứng. Tại hơi nghiêng Lưu Diệp cũng không lên tiếng, chỉ là khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Tam quân nguyện tử chiến tự nhiên là một chuyện tốt, không cần ngăn cản cũng không cần ngăn cản. Trận chiến này sĩ khí dâng cao, công Thọ Xuân thành 10 phần chắc 9. Báo Kinh Châu cấp báo, một tên binh lính bưng lấy thẻ tre. Đầu đầy mồ hôi chạy tới, giả niệm trong lòng giật mình, lập tức đi hướng tên lính kia. Các tướng lĩnh cũng đồng thời nhìn lại, từng cái nổi lên không hiểu cùng hiểu rõ thần sắc. Kinh Châu truyền đến cấp báo, xem ra là có đại sự muốn sinh. Thẻ tre chậm rãi mở ra, ánh mắt tại những chữ viết kia bên trên xẹt qua, khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên. Chư vị Kinh Châu đã xuất binh, thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, trong giọng nói có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Lưu Diệp, Đặng Đương sững sờ, ngay sau đó một cỗ to lớn vui sướng theo trong lòng nổi lên. Khóe miệng lộ ra hiểu ý ý cười, Cam Tồn Hiếu, Thang Cao Minh đám người lẫn nhau nhìn nhau, ý chí chiến đấu dày đặc hướng bốn phía cuốn tới. Mặt tướng mấy cái xin chiến, mặt tướng mấy cái xin chiến, chúng tướng cùng kêu lên dữ dội a. Thanh âm tựa như tiếng sấm vang lên. Nếu như nói vừa mới đối công đánh Thọ Xuân còn có một chút lo lắng, như vậy lúc này chính là 10 phần chắc 9. Mặc dù Kinh Châu xuất binh tin tức chỉ có ngắn ngủi 4 chữ, nhưng mọi người minh bạch viên thuật mất đi Thọ Xuân đã thành kết cục đã định. Đối mặt Giang Nam cùng Kinh Châu, chắc chắn sẽ đuôi khó chú ý. Kể từ đó bỏ qua Cửu Giang cùng Lư Giang liền là chuyện tất nhiên. Đến nỗi Từ Châu đối mặt Thanh Châu khăn vàng ốc còn không mang nổi mình ốc, lại thế nào có thừa lực gấp rút tiếp viện. Cơ hồ trong nháy mắt đám người cũng đã đem những này chuyện khớp nối nghĩ nhất thanh nhị sờ. Có thể đứng ở nơi này đều là tâm phúc tướng lĩnh, ánh mắt tự nhiên sẽ so người khác càng thêm lâu dài một chút. Làm sơ chỉnh đốn, sau nửa canh giờ, lấy Cam Ninh bộ đội sở thuộc làm tiên phong, lao thẳng tới Thọ Xuân thành dưới, vâng Cam Ninh. Cam Tồn Hiếu đám người vui mừng quá đỗi, đối giả niệm khom người trả lời, quay người mang theo chúng tướng nối đuôi nhau mà xuống. Thang Cao Minh bọn người ở tại giả niệm ra hiệu dưới, cũng liền bận bịu đi theo. Nhìn xem bóng lưng của mọi người, giả niệm đối Lưu Diệp hỏi thăm Ni quân sư cho rằng trận chiến này kết quả sau cùng như thế nào. Kinh Châu xuất binh, công phá Thọ Xuân thành đã trở thành kết cục đã định. Lúc đó Cửu Giang, Lư Giang tận về chúa công chi thủ, Dương Châu mục chi danh, cũng đem danh đến thực quy. Lưu Diệp nói đến đây dừng lại một chút, bờ môi giật giật, tiếp tục đối với giả niệm nói, chỉ là Thọ Xuân mặc nhiên có một cuộc ác chiến Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc đóng giữ Hợp Phì Hầu Quốc, một trận chiến phía dưới liền rút lui hướng Thọ Xuân, lại thêm nữa Tôn Sách tàn quân cùng đóng tại Thọ Xuân thành bên trong binh mã, muốn đoạt lấy thành này, trong vòng mấy tháng chỉ sợ khó mà có kết quả. Thời gian một lúc lâu Từ Châu tất có dị động, sẽ vì trận chiến này mang đến biến cố không nhỏ. Lưu Diệp nói đến đây, hai mắt trong nổi lên một chút lo lắng âm thầm ẩn đi cái kia hùng hậu chiến ý phảng phất rót một bầu nước lạnh, lòng khinh thị nhanh thu liễm, giả niệm dần dần xa vào đến trong trầm tư. Đối mặt bây giờ cục diện, chẳng lẽ viên thuật còn có thể lật bàn hay sao? Có lẽ chính mình hẳn là cẩn thận một chút, để tránh một cước đạp hụt để viên thuật cùng Tôn Sách tìm tới xoay người cơ hội. Viên thuật không đáng sợ, đáng sợ là Tôn Sách cùng Chu Du. Quân sư nghỉ ngơi cho tốt, sau nửa canh giờ cùng nhau theo quân xuất chinh Thọ Xuân. Vâng, Lưu Diệp trả lời. Bước chân hướng dưới cổng thành đi đến, Giả Niệm quay người ngắm nhìn Thọ Xuân phương hướng, trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định, tuyệt đối không thể để cho Tôn Sách cùng Chu Du Hàm Ngư phiên thân. Nắm lấy cơ hội giết bọn hắn. Hết chương.